Hắn bất giác có chút hối hận với cử chỉ mạo hiểm lần này, nhưng chưa tới một bước cuối cùng, vẫn không thể từ bỏ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thẩm Lạc cảm giác bả vai mình hơi mát lạnh, tiếp đó một cỗ hàn khí lạnh buốt tuôn trào ra thuận theo cánh tay rót vào thân thể của mình. Kinh mạch vốn trống rỗng trong nháy mắt tăng đầy, cảm giác quặn đau nhanh chóng biến mất, thư sướng không nói ra được. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức nhận ra cỗ hàn khí kia chính là lúc thông pháp tính từ trong đồ án khô lâu ở bả vai tuôn ra dòng hàn lưu kia. Ngay sau đó, thông linh dị chiêu thuật lập tức tự động vận chuyển lại, mà trình độ vận chuyển so với Thẩm Lạc điều khiển lợi hại gấp mấy lần. Vô số phù văn màu đen chen trúc ra, cơ hồ hình thành một cơn sóng dữ màu đen như thực chất, phô thiên cái địa che khuất yêu vật đối diện. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, yêu vật kia quật khởi ra sức chống cự, nhưng chỉ kiên trì mấy hơi thở liền bị nghiền ép phá tan. Một cỗ tín niệm nguyện ý hàng phục từ đối diện vội vã truyền đến, đồng thời năn nỉ Thẩm Lạc tranh thủ thời gian dừng tay. Thẩm Lạc phản ứng lại, vội vàng vận chuyển công pháp vô danh khống chế dòng hàn lưu trong thể nội. Nhưng dòng hàn lưu này cũng không phải là pháp lực hắn đã tu luyện, cũng không nghe hắn điều khiển.